trong mắt sau. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mình hồn đơn giá lạnh. Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh. Hương say ấn theo êm đềm vầng trăng say thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng đêm. Hương xưa ái ân theo em đêm vầng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình